Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 590, luyện chế thanh long về. Canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a. Một hồi sau đó, Viêm Bắc bọn người ở tại một tòa cự đại nhà kho bên ngoài ngừng lại. Toàn bộ nhà kho chung quanh, toàn bộ đều bị bắt đầu phong tỏa. Chung quanh hiện đầy trọng binh. Duy chỉ có cửa chính nơi này, có một cái to lớn cửa sắt, đem khóa, tại hai bên, đồng dạng đứng đấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn đại quân trấn giữ. Gặp qua bệ hạ, nhìn thấy Viêm Bắc tới, giữ cửa tướng sĩ vội vàng hành lễ nói, bình thân, Viêm Bắc nói, đem đại môn mở ra, đi đem đại môn mở ra. Trương Vĩ phất phất tay, 10 cái thanh loan vệ vội vàng vọt tới, đem sắt cửa mở ra. Viêm Bắc cất bước đi vào, chung quanh một mảnh đen như mực, nhưng lại không cách nào ngăn cản đến hắn. Luyện chế thanh long vệ cần có các loại tài liệu, toàn bộ chồng chất ở chỗ này, thật sự là nhiều lắm. Trừ cái đó ra, còn có cái khác tài liệu chân quý, toàn bộ đều bị Uông Thắng Thư bọn người thu thập tới. Bệ hạ, ngươi nhìn những tài liệu này đầy đủ. Trương Vĩ hỏi, chỉ có thể coi là làm. Căng hết cỡ cũng liền luyện chế ra 10.000 tên thanh long về. Viêm Bắc nói, nô tài đã phân phó, để người cực lực tìm kiếm các loại khoáng sản tư nguyên. Có tài liệu còn trên đường, không được bao lâu liền sẽ đưa tới. Trương Vĩ giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Cũng không có trách cứ hắn nhóm, có thể trong thời gian ngắn như vậy, dù là phát động Viêm Long quốc đài này to lớn quốc lực máy móc, có thể tìm đến nhiều như vậy tài liệu, đã rất tốt. Các người đều đi bên ngoài trông coi, không có trẫm phân phó, không cho phép để bất luận kẻ nào tiến đến. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, mọi người cung kính đáp. Mấy cái phút sau, to lớn trong kho hàng, chỉ còn lại có Viêm Bắc một người. Chung quanh đen như mực, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng lại không trở ngại Viêm Bắc. Ngũ hành thiên thư, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Tử kim bức tranh từ đỉnh đầu treo trồi lên, lơ lửng tại đỉnh đầu, chiếu sáng lấy cả tòa nhà kho. Hệ thống, miễn phí đưa tặng trẫm một vị hắc giáp về. Viêm Bắc phân phó nói, được, hệ thống sảng khoái đáp, thứ này lại không đáng tiền, bất quá mới 1.000 năng lượng điểm một cái. Sau một khắc, một vị hắc giáp vệ trống rỗng xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. Viêm Bắc lấy ra ngọc giản, cẩn thận nhìn lại, 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc đem ngọc giản thu vào, có quan hệ thanh long vệ luyện chế phương pháp. Hắn đã toàn bộ ghi xuống, cho chấm tới. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy một đống lớn mỏ sắt, cái khác khoáng sản tài liệu, vận dụng Phượng Hoàng thần hỏa luyện hóa. Mấy cái phút sau, một phần luyện chế thanh long vệ linh dịch lơ lửng tại Viêm Bắc trước mặt. Cho chấm dung hợp. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, ngũ hành thiên thư vận chuyển tới cực hạn, lấy hắc giáp vệ làm trung tâm. Vận dụng những thứ này linh dịch đem hắc giáp vệ bao trùm lên đến. Dựa theo thanh long vệ luyện chế phương pháp, bắt đầu luyện chế. Một phút sau đó, thanh long vệ ra. Viêm Bắc quát nói, lơ lửng tại hắc giáp vệ bên ngoài thân tất cả linh dịch đều đã dung nhập hắc giáp vệ thể nội, cùng hắc giáp vệ hòa làm một thể. Hào quang màu đen lóe lên. Thanh long vệ đã luyện chế mà thành, thử trước một chút uy lực lại nói. Viêm Bắc nói, lấy ra kim hồng kiếm, đối với cái này thanh long vệ chém xuống. Xoẹt, kiếm quang rơi xuống, thanh long vệ trực tiếp bị chém thành hai khúc. Cái này đặc mã thì lúng túng. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói thanh long vệ phòng ngự lực vô song, có thể nghiền ép địa kiếp cảnh cấp một võ giả, còn có thể đơn đấu mấy cái, đây cũng quá thức ăn a. Viêm Bắc có chút im lặng. Ra, thanh long vệ cường tắc là mạnh, nhưng ngươi trong tay cầm có thể là điện giai cực phẩm thần binh a. Tước nó còn không phải cùng chơi một dạng. Hệ thống nhắc nhở, cảm tình không phải thanh long vệ quá yếu, là chấm quá mạnh a. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi, cười khổ một tiếng, thu hồi kim hồng kiếm, nhìn qua trên mặt đất thanh long vệ. Hắn là không có ý định luyện chế cái này quỷ đồ chơi. Phòng ngự lực quá yếu, tuy nhiên có thể ngạnh kháng địa kiếp cảnh võ giả, nhưng ở thần binh lợi khí trước mặt, chỉ có nghỉ cơm phần. Hoặc là dùng kim giáp vệ thử nhìn một chút, lấy kim giáp vệ khủng bố phòng ngự lực, còn có trên người thần binh chiến giáp, lại sử dụng thanh long vệ luyện chế phương pháp, đem những thứ này chiết xuất sau đó dịch thể, cùng kim giáp vệ hòa làm một thể, muốn đến uy lực nhất định rất mạnh. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc thì ngồi không yên. Trương Vĩ, để một tên kim giáp vệ tiến đến. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, bên ngoài truyền đến Trương Vĩ thanh âm cung kính. Một hồi sau đó, sắt cửa mở ra, một tên kim giáp vệ từ bên ngoài đi vào. Kim giáp vệ cùng hắc giáp vệ trên bản chất mặt, cơ hồ đều là giống nhau. Không có có bất luận cảm tình gì, cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Nhục thân cùng linh hồn toàn bộ bị hòa hợp tại một thể. Cứng rắn nói phải có khác biệt, chính là trên người bọn họ chiến giáp khác biệt. Kim giáp vệ mặc là kim giáp, trong tay cầm binh khí, đều là hoàng giai hạ phẩm thần binh. Hắc giáp vệ trên người bất quá là phổ thông áo giáp màu đen thôi. Lại đến, Viêm Bắc nói, lần nữa đầu nhập luyện chế bên trong. Sau nửa giờ, cho chấm dung hợp, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, theo kim giáp vệ đem toàn bộ chiết xuất sau đó dịch thể hấp thu. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thanh long vệ đã luyện chế mà thành. Tại rất nhiều dịch thể dung hợp dưới, kim giáp vệ nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, biến thành hỗn hợp sau đó màu xanh đen. Lại đến, chấm cũng không tin lấy kim giáp vệ làm cơ sở luyện chế ra tới thanh long vệ. Liền địa giai thần binh một kiếm cũng đỡ không nổi. Viêm Bắc nói, kim hồng kiếm lần nữa chạm tại thanh long vệ trên thân. Trường kiếm kẹt tại thanh long vệ bả vai nơi này, đem kiếm thân bao phủ, nhưng lại không cách nào lại tiến lên trước một bước. Không tệ, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, thế mà không cách nào đem phá mất. Lại đi thử một chút chân nguyên lực gia trì kết quả như thế nào. Viêm Bắc nói, chân nguyên lực gia trì tại kim hồng kiếm phía trên, hướng phía dưới một chạm, thanh long vệ lần nữa bị chém thành hai khúc. Bất quá cùng lúc trước so sánh, lần này liền muốn biến vô cùng khó khăn. Cho dù có kim hồng kiếm tương trợ, cũng muốn phí một số khí lực. Đây chính là thanh long vệ uy lực. Tổng thể vẫn còn, luyện chế lại một lần về sau, không lại sợ hãi hủ thực độc thủy. Phòng ngự lực cùng thiên sinh thần lực cũng được đến cường hóa. Một cái thanh long vệ ngược lại cũng có thể đối phó địa kiếp cảnh cấp 2. Tam giai võ giả, đối phương nếu là không có thần binh lợi khí, chỉ cần không phải cầm lấy địa giai thần binh hoặc là thiên giai thần binh. Bình thường huyền giai thần binh, căn bản là không cách nào đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Viêm Bắc nói, hệ thống, trong kho hàng những tài liệu này, có thể luyện chế ra 10.000 tên thanh long vệ, chấm đợi chút nữa gọi 10.000 tên kim giáp vệ tới. Người giúp đỡ xuất thủ, đem những thứ này kim giáp vệ toàn bộ luyện chế thành thanh long vệ. Viêm Bắc nói, có thể, bất quá lại muốn thủ tục phí, 10 triệu năng lượng điểm, hệ thống nói. Nếu như trực tiếp phục chế một tên thanh long vệ, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, phục chế kim giáp vệ luyện chế ra tới thanh long vệ. Muốn 100.000 năng lượng điểm, hệ thống giới thiệu nói. Được, Viêm Bắc gật gật đầu. Một hồi sau đó, 10.000 tên kim giáp vệ toàn bộ tới. Bắt đầu đi, Viêm Bắc phân phó nói. Thể loại giả sử,